Mặt của Phong Nhã Hinh khẽ nhăn một chút chân mày, ánh mắt có chút lăng lệ nhìn Lăng Tiếu một cái, lúc này không nói cái gì nữa, mang theo Lăng Tiếu hướng Phong Gia Thánh Điện đi tới. Phong Gia Thánh Điện ở trên chỗ thạch phong cao nhất của Phong Gia. Nơi này là địa phương tôn quý nhất Phong Gia, bình thời đều cư ngụ ở nơi này trừ các lão tổ của Phong Gia bọn họ ra, cũng chỉ có tộc trưởng Phong Gia mới có thể hàng năm ở đây, những trưởng lão dòng chính khác cũng không có tư cách ở chỗ này. Nơi này đồng thời cũng là chỗ mà Phong Gia tiếp đãi khách quý. Khách quý của Phong Gia đều là chỉ những thế lực có thể cùng Phong Gia đánh đồng, người tới từ tiểu thế lực bình thường căn bản không có tư cách vào thánh điện của bọn họ. Lăng Tiếu dĩ nhiên không biết hàm nghĩ ở trong đó, hắn chỉ cho đây chẳng qua chỉ là chỗ Phong Gia tiếp đãi khách nhân thôi, không có gì đặc biệt hơn người. Đây nếu để cho những tông môn cùng gia tộc dựa vào Phong Gia biết được Lăng Tiếu nghĩ như vậy, chỉ sợ đều muốn tức đến hộc máu tử vong rồi. Bọn họ hàng năm đều trăm phương ngàn kế lấy lòng Phong Gia, hy vọng có một ngày có thể đi vào Phong Gia Thánh Điện, một khi tiến vào Thánh Điện đó là tượng trưng cho thân phận, đại biểu đã đạt được Phong Gia nhận thức rồi, như vậy địa vị của bọn họ cũng sẽ từ đó nước lên thì thuyền lên. Về phần Lăng Tiếu vì sao có thể được mời vào Thánh Điện, nguyên nhân trong đó dĩ nhiên cùng Cát Bối Hân không thoát khỏi liên quan rồi. Lăng Tiếu theo chân của Phong Nhã Hinh bước vào Thánh Điện, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng lên, một cỗ linh khí tinh thuần càng không ngừng ép ở. Cốc truyện audio.com, trên người hắn, cách chương.